Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2076, trong nhà bị trộm, cốc truyện audio.com, Nhạc Nhạc gần nhất vài ngày có chuyện gì hay không chuyện? Không có chuyện chuyện nói, phải đi trong nhà ngồi một chút đi sao, vừa lúc cũng trông thấy phụ mẫu ta. Xuống máy bay, Dương Minh đối Hoàng Nhạc Nhạc mời đạo. Hiện tại Dương Minh, một ép trong có thể nói là không gì sánh được dễ dàng, hắn lớn nhất tâm bệnh giải quyết trong nhà này các nữ nhân tại Trần Mộng Nghiên cùng với Tôn Khiết duy trì hạ trở nên hòa hợp êm thấm, cho nên Dương Minh cũng dám công khai đem Hạ Tuyết Lam Lăng cùng với Hoàng Nhạc Nhạc ba người mang về. Lam Lăng cùng với Hoàng Nhạc Nhạc đều là Dương Minh trước đây nữ nhân, sợ rằng Trần Mộng Nghiên cùng với Tôn Khiết đã biết các nàng sớm đã thành từ đồng quân ký cho nàng môn tư túy trong chứng kiến của. Nhưng thật ra Hà Tuyết là mới gia nhập đích, bất quá Hà Tuyết cùng với mọi người coi như là người quen, hơn nữa lại có Miêu Cương Dược Cốc này đoạn sai sót ngẫu nhiên kinh nghiệm, tin tưởng cũng không khó bị mọi người tiếp thu. Hảo đâu, Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, nói, ta đây đi sau, Mộng Nghiên tỷ thì các nàng có thể hay không chán ghét ta nha. Không phải có Hà Tuyết cùng với Lam Lăng cùng ngươi làm bạn sao chứ? Dương Minh cười nói. Không có chuyện gì đích Nhạc Nhạc tỷ tỷ, Mộng Nghiên tỷ tỷ khỏe nói đâu, lần trước ta đi, nàng đối ta khỏe. Lam Lăng nói rằng, Lam Lăng nói, nhượng Hoàng Nhạc Nhạc nhưng thật ra yên tâm lại. Bất quá, Dương Minh nhưng trong lòng là hơi hơi cười khổ, hắn tuy rằng cũng biết lần này về nhà, khẳng định sẽ không đã bị Trần Mộng Nghiên nhiều lắm chỉ trích thế nhưng một chỗ lúc tiểu tính tình khẳng định hay sẽ có đích. Trước đây Trần Mộng Nghiên vì lấy đại cục làm trọng, nhượng Dương Minh an tâm tại Miêu Cương chấp hành nhiệm vụ, mới đưa Dương Minh sở hữu nữ nhân gọi vào cùng nhau, ở tại cùng nhau thế nhưng hiện tại Dương Minh bình an đã trở về, sợ rằng Trần Mộng Nghiên hay sẽ có chút tiểu tì khí. Dương Minh trở về tin tức mặc dù không có nói cho Trần Mộng Nghiên các nàng, còn có Dương Minh các bằng hữu, bất quá thần bí điều tra cục mập mạp lại là sớm đã biết tin tức đã lái xe đến sân bay nghênh tiếp Dương Minh rồi. Mập mạp nhưng thật ra cấp thiết cũng không có ở sân bay đến xuất khẩu chờ, mà là chạy tới sân bay bên trong, máy bay rớt xuống sau, hắn sẽ theo tới đón tống lữ khách xe chạy xuống tới, đối đang ở xuống phi cơ Dương Minh ngoắc. Đối với mập mạp hành vi, Dương Minh có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Dương Minh, chúc mừng ngươi, rốt cục thuận lợi bình an đã trở về. Mập mạp cao hứng đã chạy tới, cho Dương Minh một người cái, hùng ôm. Ta nói, ngươi không cần như vậy đi, trực tiếp chạy vào nghênh tiếp ta. Dương Minh cười khổ nói. Hà, Dương Minh lão đệ, lão ca đây không phải là nhớ ngươi đến sao? Thật sự là rất bức thiết muốn gặp đến ngươi. Mập mạp nói rằng, ta cũng vậy rất cao hứng. Thế nào, Dương Minh lão đệ, buổi tối cùng nhau tụ một tụ. Ta mời khách, buổi tối coi như xong, ta đây còn muốn về nhà, còn muốn bái phòng phụ mẫu, khả năng có bề bộn nhiều việc như vậy đi, ngày mai chúng ta tái tụ một tụ. Dương Minh nói, cũng tốt, dù sao ngươi chừng nào thì có thời gian, từ lúc nào thuận tiện thì từ lúc nào. Mập mạp gật đầu nói rằng, hắn cũng biết Dương Minh này một chuyến đi rồi thật lâu thời gian, về nhà sau tự nhiên phải đi phóng thân hữu, nhất định là thời gian không nhiều lắm, cũng không có để ý. Cùng với mập mạp đi ra sân bay trên, góc truyện audio.com, một chiếc hắc sắc Audi, nhìn ra, phải là cải trang trôi qua chống đạn xe an toàn tính trên là không có bất cứ vấn đề gì đích. Dương Minh lần này trở về kỳ thực cũng không sợ cái gì, mấy lần trước ám sát đều là đồng quân tìm người làm đích, hiện tại đồng quân cũng đứng ở chính mình một mặt, cũng không có người tái ám sát Dương Minh rồi, nhất là hữu trưởng lão cũng tiêu diệt, Dương Minh càng có thể vô tư. Về phần trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ, Dương Minh còn không có bắt đầu xuất thủ đối phó bọn họ, cho nên Dương Minh cảm thấy, bọn họ cũng không thể trước một bước đối phó chính mình đi sao. Mập mạp cuộc sống lúc này thế nào? Dương Minh hỏi, phụ trách thần bí điều tra cục liên lạc nghề nghiệp so với ở bên ngoài dễ dàng một chút đi sao? Đúng vậy, dễ dàng không ít. Mập mạp nói rằng, được rồi, ta kết hôn, người không có thể tham gia hôn lễ thật đúng là tiếc nuối a. Không sai a, mập mạp đều kết hôn. Dương Minh cười nói, đúng vậy, trước đây cũng nhiều thiếu ngươi, giúp ta lập một người cái, đại công, nếu không ta cũng không khả năng trở về, hơn nữa bị ủy nhiệm một người cái tốt vị trí. Mập mạp tự đáy lòng nói. Dương Minh, ngươi sau khi trở về định làm như thế nào? Nghe hạ đội trưởng nói, ngươi phải quy ẩn. Ừ, ta dự định ẩn cư tại Bắc Phi bên kia, ta có một người cái tư nhân đảo nhỏ, ta chuẩn bị quá khứ ở lại. Dương Minh nói, mập mạp ngươi phải là có không có thể đi xem ta. Vậy khẳng định nhìn ngươi, đến lúc đó ta cùng với hạ đội trưởng cùng đi. Mập mạp nói rằng, đang khi nói chuyện, mập mạp xe thì mở trở về Tùng Sơn Thị, đi tới Dương Minh nơi ở lại Hoa Thương Tiểu phân biệt đứng ở Dương Minh cửa biệt thự. Lúc này, Trần Mộng Nghiên các nàng hẳn là đến trường mặt đất học nghề nghiệp đi sao? Dương Minh nhìn một chút biểu, mới là buổi chiều hơn 3 giờ chuông, bên trong biệt thự hẳn là không có người. Chúng ta đây đi trường học, mập mạp hỏi, không cần tựu tại nơi này đi sao ta đẳng nhất đẳng các nàng. Dương Minh xuống xe, nhìn thấy quen thuộc biệt thự cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Bất quá xuống xe sau, Dương Minh mới phát hiện chính mình cư nhiên không có mang, đeo cái chìa khóa. Thời điểm ra đi, Dương Minh bà cái chìa khóa đặt ở trong nhà cũng không có mang, đeo đi Miêu Cương, dù sao cái chìa khóa tới Miêu Cương cũng không có cái gì tác dụng mà Dương Minh cũng thật không ngờ chính mình có nhanh như vậy trở về. Đương nhiên, mặc dù không có cái chìa khóa thế nhưng này biệt thự toàn bộ yên tĩnh phòng ngự hệ thống lại là Dương Minh chính mình thiết kế đích cho nên đối với cho Dương Minh mà nói, mở cửa quả thực là dễ dàng. Mập mạp trên xe cũng là có một bộ đặc thù công cụ, Dương Minh lấy ra nữa, mà bắt đầu nâng đứng lên nhà mình khóa cùng với. Ổ khóa này tuy nói là Dương Minh thiết kế lắp đặt đích thế nhưng Dương Minh chính mình nâng đứng lên cũng không phải như vậy dễ dàng, hơn nữa còn là không phá hết sức trên cơ sở tương kỳ mở tự nhiên càng có một định độ khó cho nên Dương Minh nhưng thật ra cũng không có sốt ruột mà là chậm rãi lo lắng mở ra thì. Dương Minh động tác nhượng mập mạp có chút không nói gì. Ta nói Dương Minh lão đệ, ngươi trở lại nhà mình trong, cư nhiên vẫn chuồn vào trong nâng khóa, thực sự là ngạc nhiên chuyện này a. Ha ha, không có biện pháp, ai nhượng ta không có mang, đeo cái chìa khóa đích. Dương Minh cười nói, bất quá, một màn này lại bị trong tiểu khu tuần tra. Góc chuyện audio.com, vật nghiệp bảo an thấy được có người nâng nghiệp chủ khóa, đây chính là đại sự nhi a. Xác định là chưa một nhà, bảo an trực tiếp bà điện thoại đánh tới Trần Mộng Nghiên chỗ ấy. Cái gì, có người nâng nhà của ta đóng cửa, Trần Mộng Nghiên đang ở lên lớp đâu, nhận được vật nghiệp công ty đánh gọi điện thoại tới, nói có người nâng khóa, nhất thời cả kinh. Là ai, chúng ta tạm thời cũng không còn dám tới gần đả thảo kinh xà thế nhưng có vài cá nhân. Bảo an nói rằng, Trần Tiểu Thư, là ngài trở về, hay chúng ta hiện tại báo nguy. Cũng hoặc là ta nhiều hơn triệu tập lại một chút bảo an, sau đó đem những người này nắm. Cách chương.